Chương 502, bắt cóc ỷ dịt vẹo canh ba. Khi thấy ỷ dịt vẹo bên trên lộ ra nụ cười thời điểm, Trương Lương cũng không nhịn được nở nụ cười. Mặc dù là lần đầu tiên gặp mặt, ở tới ỷ bờ phía trước, Trương Lương từng làm qua chuẩn bị tâm lý, thế nhưng ở thực sự thấy được ỷ dịt vẹo sau đó, hắn vẫn bị rung động một phen. Trước mắt cái này động nhân thiếu nữ, nàng ấy đủ để cho mọi người so sánh thất sắc con mắt, thật là chớ nên xuất hiện tại trong trần thế mỹ lệ. Mời ngồi xuống đi. Ý thức được nụ cười của mình tựa hồ có hơi thất thố, ỷ dịt vẹo vội vã lui lại một bước, tìm cái ghế mời Trương Lương ngồi xuống. Cảm ơn. Trương Lương nói lời cảm tạ. Mắt nhìn thấy Trương Lương sau khi ngồi xuống, ỷ dịt vẹo ngược lại thì có chút quấn quýt, bề ngoài trong trẻo lạnh lùng nàng, trên thực tế tâm tư lại đơn thuần như trí nữ. Trương Lương ngoài ý muốn đến, là ỷ dịt với ý liệu ở ngoài, làm người nhân tạo nàng, ở ỉn bở thời gian vô cùng đơn giản. Mỗi ngày nhìn cái kia đơn điệu tuyết, mỹ lệ đến đâu, bạch sắc cũng trở thành nàng sinh mệnh nhất đơn điệu nhan sắc. Ngươi là từ bên ngoài tới sao? Ý dịt vẻo tĩnh một cái, rốt cuộc khiếp xanh xanh hỏi. Nói thời điểm, ý dịt vào ánh mắt nhưng vẫn ở Trương Lương trên người đảo quanh. Trương Lương là nàng đã lớn như vậy tới nay, nhìn thấy ngoại trừ ra ra khát bên ngoài, người thứ nhất nam tử. Mà để ý dịt vào thấy sinh lòng thân thiết, cũng là Trương Lương cái kia ngân bạch màu tóc. Cùng nàng màu tóc hoàn toàn không có hai trí. Đương nhiên, Trương Lương cũng là hết sức cảm thấy hứng thú nhìn trước mắt thiếu nữ, đối phương cùng chính mình trong ấn tượng dáng dấp có chút sai lệch, nàng dường như không như trong tưởng tượng chết như vậy bản, thậm chí còn có vài phần cái tuổi này đã sớm mất đi linh động. Cho dù là tại dạng này đơn điệu nhàm chán trong pháo đài cổ lớn lên, ý dịt mẹo như trước cất giữ một màn kia khiến người tâm động hồn nhiên, Trương Lương nhìn nàng, đống nhiên nở nụ cười. Ta còn không có nói cho ngươi biết gọi tên gọi là gì. Ừ, khôi phục lại bình tĩnh ỷ dịt và có chút ngượng ngùng nhìn một chút Trương Lương liếc mắt, an tĩnh ngồi xong, nàng còn không biết Trương Lương ý đồ đến, chỉ là nghe nói có một người muốn tới gặp nàng. Ta gọi Trương Lương, ngươi tên gì? Cho dù biết rõ trước mắt người thiếu nữ này thân phận, thế nhưng Trương Lương vẫn là nghiêm trang hỏi. Nhìn bỗng nhiên nghiêm túc Trương Lương, ỷ dịt và không dám thờ ơ, lập tức ngồi ngay ngắn, tên của ta, ỷ dịt mèo. Ngươi kêu ta Alins là được rồi. Alins. Trương Lương gật đầu, nhìn nàng tinh xảo gương mặt của, trong lòng khẽ động, nghĩ đến chính mình vừa mới cái kia ác thú vị ý niệm trong đầu, khẽ cười lên. Làm sao vậy? Alins nghi hoặc nhìn trước mắt Trương Lương, không biết hắn vì sao bỗng nhiên nở nụ cười. Ngươi nguyện ý theo ta cùng rời đi nơi đây sao? Trương Lương hướng phía Alins vươn tay, vẻ mặt thành thật nói rằng. Cái gì? Alins có chút kinh dị nhìn hắn một cái. Không biết Trương Lương vì sao bỗng nhiên nói như vậy, trong ấn tượng của nàng, dường như không có nghĩ qua, ly khai ỉn bở cái ý nghĩ này. Suy không nên để cho ra ra nghe thấy được, hắn sẽ tức giận giáo huấn ngươi. Nhìn thấy Trương Lương cái kia thần tình nghiêm túc, á lín lại trước khẩn trương lên, ngón trỏ dựng thẳng lên, làm thủ hiệu chớ có lên tiếng, ý bảo Trương Lương an tĩnh một chút, không nên kinh động phía ngoài cái kia lão tộc trưởng. Lúc này Trương Lương cũng đã thấy ra không đúng, lúc này ỉn bở. Tựa hồ bị chậm trễ thời gian giống nhau. Nói thí dụ như trước mắt ý dịt vẹo, liền hoàn toàn là thiếu nữ tư thế, cái kia tinh xảo linh động khuôn mặt, đều hiển lộ lấy điểm này. Nhưng khi nhìn bộ dáng của đối phương, Trương Lương lại nhịn không được bật cười, mặc dù không biết đạo vệ cung kỳ dịt sủ gủ vì sao chưa có tới đến nơi đây, thế nhưng nếu tự mình làm, ẹ mỹ giả kỳ dịt sủ gủ vẫn là đến một bên nghỉ ngơi đi thôi. Ngưng mắt nhìn ý dịt vẹo dáng dấp, Trương Lương dần dần lõm vào trong trầm tư, giả như hắn nói cho ỷ dịt vẹo, mục đích của chính mình, là tới cầu thân nàng sẽ là biểu tình gì đâu. Nghĩ đến thiếu nữ trước mắt kinh ngạc răng rớp, Trương Lương đã cảm thấy, đây là một cái rất thú vị sự tình. Người ở đây suy nghĩ gì? Ỷ dịt vẹo vươn tay, ở Trương Lương trước mắt nhẹ nhàng hoảng liếu hoảng, lại bị Trương Lương bắt lại nàng nghịch ngợm tay nhỏ bé. Ngươi làm cái gì? Ỷ dịt vẹo gò má ửng đỏ, nhẹ nhàng quẩy người một cái. Muốn tránh thoát ra Trương Lương động tác, thế nhưng giữa lúc bất chi bất giác, động tác của nàng độ mạnh yếu lại nhỏ xuống dưới. Bởi vì Trương Lương vẫn không có động tác, chỉ là nhìn nàng. Y dịt và có chút buồn bực nhìn hắn một cái, người nghĩ đi ở ngoài pháo đài địa phương nhìn sao nhìn trước mắt cái này tóc dài tuyết trắng, giống như rơi vào nhân gian tinh linh thiếu nữ. Trương Lương giọng mang đầu độc no y ở ngoài pháo đài địa phương không thể không nói chính là, cho dù Trương Lương thoại ngữ tràn đầy đầu độc tính. Thế nhưng, đối với ỷ dịt vẹo mà nói, cũng là cực kỳ dụ hoặc tính. Từ nhỏ ở chỗ ngồi này trong pháo đài cổ lớn lên, Ý dịt vẹo cũng sớm đã nhìn phát chán cái kia nhất thành bất biến bạch tuyết, vĩnh cửu đóng băng ra mà hỉ rổ, cũng chỉ là nghe vào xinh đẹp đã. Lại không phải tu luyện thành công thần nữ, ý dịt vẹo vẫn đối với ở ngoài pháo đài thế giới cảm thấy hiếu kỳ, thế nhưng cực kỳ đáng tiếc là, bởi vì có ra ra ước thúc ở, cho nên, vẫn chưa từng bước ra ỉn bờ lánh địa quá. Nghe được Trương Lương thoại ngữ sau đó, ý dịt vẹo tuy là tâm động, vẫn như cũ lo lắng hậu quả. Giả như để ra ra đã biết, hắn sẽ trách phạt chúng ta. Sẽ không. Trương Lương mâu sắc ôn nhu, người thiếu nữ này thiện lương vượt ra khỏi tưởng tượng của hắn, cho dù là vào lúc này, nàng vẫn là đang suy nghĩ cái gì người khác. Ta đây có thể chứ ý dịt vẹo giống như một cái thuần khiết ngây thơ nai con, thiên chân vô tà trên con mắt, tràn đầy đối bên ngoài thế giới chờ mong cùng hướng tới. Bị nàng như vậy nhìn chăm chú vào Trương Lương. Càng là cảm giác được buồng tim của mình nhảy lên hơi ngừng một chút, sau khi phản ứng, cho dù là hắn, cũng không khỏi ở trong lòng âm thầm trào phúng một câu quá mất mặt. Đương nhiên có thể. Trương Lương từ trên ghế ly khai, đứng thẳng người, nghiêm túc nói, hắn là quả thực muốn mang theo ý dịt vẹo ly khai cái này đơn điệu nhàm chán của bảo, bằng không cũng không cần từ ngoài ngàn dặm chạy tới. Ý dịt và không nói gì thêm, nàng phát hiện, nam tử trước mắt, dường như hết sức hiểu rõ của nàng tâm tư, thậm chí ngay cả nàng muốn nói điều gì đều biết. Người như vậy, để ý dịt và cảm giác hết sức kỳ diệu. Lam Khắc nhìn trước mắt xuất hiện người lúc, sắc mặt như thường, chỉ là khẽ thở dài một cái, đi thôi. Ra ra. Ý dịt và hướng về phía Khắc thi lễ một cái, nàng còn không biết, Trương Lương là muốn mang theo nàng đi ra bên ngoài thế giới đi. Ở ý dịt và trong trí nhớ, xa nhất, cũng sẽ không đi ra ỉn bờ lãnh địa. Một khắc đồng hồ về sau, xù nạ tiếng bước chân của nâng lên lại hạ xuống. Nơi đây, chính là rừng rậm. Y dịt và có vài phần tò mò đánh giá chung quanh tất cả, nàng đi ra số lần không nhiều lắm, cho nên cũng phá lệ quý trọng cơ hội như vậy. Có muốn hay không, ta mang theo ngươi đi, tốc độ của ngươi, thật sự là quá chậm. Nhìn y dịt vẹo tốc độ, Trương Lương thiết thực cảm giác được bất đắc dĩ. Bất quá khi hắn chứng kiến ỉ dịt vào trên mặt cái kia vẻ mặt cao hứng lúc, hắn lại nhịn không được nhu hóa xuống tới, ta ôm ngươi, ngươi chính là có thể nhìn bọn họ, như vậy tốc độ của chúng ta cũng có thể nhanh một chút. Nhất định phải ngươi ôm ta sao ỉ dịt vào thanh lệ gương mặt bên trên nhiều hơn một tường đỏ, hiển nhiên là đối với Trương Lương ngôn ngữ còn có vài phần không thích ứng. Ừ, giả như ngươi có thể ôm đụng đến ta, ta không ngại đổi một cái. Nghe được ỉ dịt vẹo thoại ngữ. Trương Lương nhịn không được hướng phía nàng chen lấn chen con mắt, cười híp mắt nói rằng. Y dịt và sửng sốt một chút, rốt cuộc minh bạch Trương Lương ý tứ, xinh đẹp gương mặt của bên trên nhiều hơn một nụ cười. Cùng Trương Lương cùng một chỗ lúc, cái kia buông lỏng bầu không khí, cũng ít nhiều giảm bớt vài phần y dịt vẹo khẩn trương. Nàng cứ như vậy từ tòa kia không khí trầm lặng trong pháo đài cổ đi ra, giống như là kỳ tích giống nhau. Làm y dịt vẹo ngoan ngoãn ở Trương Lương trong lòng lúc. Nàng cảm giác được chính mình gò má đang ở hàng loạt nóng lên, đó là nàng từ lúc chào đời tới nay, lần đầu tiên cùng một người đàn ông từ khoảng cách gần như vậy tiếp xúc. Cho dù, Trương Lương cho nàng rất nhiều hảo cảm, thế nhưng đối với U Mê Ý Dịt Vẹo mà nói, đây hết thể vẫn là tới quá nhanh. Mãi cho đến Trương Lương thở hổn hển ôm Ý Dịt Vẹo chui ra kết giới thời điểm, Ý Dịt Vẹo vẫn còn giống như đà điểu một dạng đem đầu chôn ở trong ngực của hắn. Trương Lương buồn cười buông nàng ra, quở trách. Ngươi cũng không sợ đem mình cho buồn bực phá hủy nguyên bản khuôn mặt vẫn có vài phần trong trẻo lạnh lùng ý dịt vẹo, lúc này đúng là mặt cười đỏ bừng, nàng cũng không có nghĩ đến, nhanh như vậy tiểu ra kết giới. Bất quá, cái này cũng không cho nàng mang đến vài phần mới mẻ, xung quanh vẫn là một mảnh trắng xóa đại tuyết, dồn dập dương dương che phủ toàn bộ thiên địa. Cái này cái hộp đen là cái gì nhìn bên cạnh hắc sát xe có rèm che, ý dịt vẹo hỏi. Ngươi mặt đỏ như vậy. Là không phải khó chịu chỗ nào nhưng Trương Lương không để ý đến vấn đề của nàng, ngược lại thì không nói lời nào cầm lên tay nàng, ân cần tra xét tình huống của nàng. Y dịt và có chút mờ mịt, nàng cũng là lần đầu tiên đối mặt với trạng huống như vậy, không thể làm gì khác hơn nói, ta không có sự tình. Không biết vì sao, ở nhìn thấy Trương Lương trên mặt cái kia vẻ mặt ân cần lúc, y dịt vẻo trong lòng, càng nhiều hơn, cũng là vui vẻ. Loại cảm giác kỳ quái này. Để ý dịt và cảm giác được một trận kỳ quái, không biết mình là làm sao vậy. Thực sự Trương Lương lái xe, chuẩn bị trước mang theo ý dịt vẹo ly khai ỉn bờ lánh địa rừng rậm. Ngồi ở ấm áp chỗ ngồi, ý dịt vẹo gương mặt đỏ bừng gật đầu, nàng ngược lại là không nghĩ tới Trương Lương lo lắng, nhưng nhìn đến Trương Lương vẻ mặt tân cần, trong lòng của nàng vẫn là theo bản năng cảm thấy ấm áp, loại này bị người quan tâm cảm giác, tốt. 6. Liên quan tới kịch tình, cùng thời gian, ân, làm một ít cải biến, lấy phân giới viết làm chuẩn, trở lên. Sau đó là cảm tạ chen nhờ hồi giờ 2 khen thưởng VIP điểm, gần nhất bởi vì có chút đầu góc choáng váng, cho nên đều quên cảm tạ.